Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 679, thủ đoạn ra ngoài dự liệu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ giả bình thường sẽ không thiếu sót như thế, bởi vì cường độ nguyên thần của bọn họ là thật sự rèn luyện ra, nhưng Hứa Thất An giống như học sinh học lệch nghiêm trọng, tiếng Anh nát bét, học sinh bình thường biết 19 là 19, đến chỗ hắn là 19, nguyên thần tuy vượt xa người cùng cảnh giới. Nhưng so với tứ phẩm võ phu, hắn vẫn kém xa, đây là sơ hở chí mạng của hắn. Trong một lần giải quyết hắn, Lý Diệu Chân cảm thụ được hai cánh tay đau đớn, có chút tức giận, cổ tay lật, như ảo thuật lấy ra 9 cây cờ lệnh, run tay ném. Vù vù, 9 cây cờ lệnh bố trí ra cửu cung trận pháp, mang Hứa Thất An bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, nàng đưa tay ở sau lưng vỗ một phát vào túi thơm đen xì. Từng làn khói đen toát ra, hội tụ vào cửu cung trận. Chỉ nháy mắt, quỷ khóc sói tru, khói đen tán loạn đầy trời, khi thì huyễn hóa ra mặt người, hoặc rít gào, hoặc khóc than. Dân chúng kinh thành nhìn thấy một màn này, bị dọa sắc mặt trắng bệch. Nhiều quỷ như vậy, mẹ ơi, bọn quỷ này sẽ hại người không? Nữ nhân này thật độc ác, vậy mà lại dùng thủ đoạn âm độc như thế đối phó Hứa Ngân La. Vương Phi bị dọa liên tục lui về phía sau. Nàng sợ nhất là quỷ, buổi tối ngủ một mình, thường xuyên ảo tưởng bên giường, sẽ có nữ quỷ tóc tai bù xù, mặt đầy máu đứng. Cho dù có nha hoàn làm bạn cùng một phòng, nàng vẫn sợ hãi. Phiếu Phiếu cũng bị dọa trốn tới phía sau Hoài Khánh, trưởng công chúa bộ âng ực có thể đặt ở trên bàn nhíu mày nói. Ngươi là hoàng nữ Đại Phụng, từ khi quấn thân, quỷ quái bình thường không tới gần được. Là quỷ sợ ngươi, ngươi sợ cái gì? Phiếu Phiếu giơ chân, sợ chứ, cầu nô tài có thể bị quỷ ăn hay không? Làm Thải Y thấy dân chúng hoảng sợ, cùng lo lắng đối với Hứa Ngân La, nàng cảm thấy rất thú vị, tứ phẩm cao thủ bọn họ không sợ, lại sợ hãi như thế đối với quỷ quái nhỏ yếu. Quỷ quái sau khi xuất hiện, cho dù là bình dân tràn ngập lòng tin đối với Hứa Ngân La, cũng đã dao động, cho rằng Hứa Ngân La nguy rồi. Lam Hoàn nhìn con gái, nhắc nhở. Bọn họ sợ không phải quỷ, bọn họ sợ hãi bắt nguồn từ trong lòng. Võ phu lấy lực vi phạm lệnh cấm, không để mọi thứ vào mắt, đầu tiên cần vượt qua chính là nỗi sợ trong lòng. Vượt qua nỗi sợ trong lòng, Lam Thải Y gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bách Quỷ Trận, nói. Hứa Ngân La tựa như lâm vào quỷ trận không thể thoát thân, cái này ý nghĩa hắn không thể vượt qua nỗi sợ trong lòng. Không, hắn đây là bị trận pháp của Thiên Tông vây khốn. Không hổ là Thiên Tông thánh nữ, đã bắt lấy điểm yếu của đối phương. Lam Hoàn nói, ta năm đó đối phó Yêu Đạo Địa Tông, cũng từng gặp trận pháp tương tự, phi thường khó chơi, nhằm vào nguyên thần của võ phu công kích. Nếu là không thể phá trận, nguyên thần ngoan cố nữa cũng sẽ bị chậm rãi mài tan biến. Dương Nhiễn lặng lẽ ít lời, hiếm thấy nói một đoạn dài, có thể thấy được hắn phi thường coi trọng đối với trận chiến đấu này, xem cực kỳ chuyên chú. Đều nói đạo môn am hiểu dưỡng quỷ, luyện quỷ, quả nhiên. Một vị huân quý cao giọng nói, hắc, Hứa Ngân La cho dù có thân thể kim cương bất bại, cũng không chống đỡ được trăm quỷ ăn mòn đối với nguyên thần. Lại một vị quý tộc bị thị vệ vây quanh mở miệng, giọng điệu có chút vui sướng khi người gặp hòa. Phải nhớ, lúc vụ án gian lận khoa cử, họ Hứa một người một đao ở ngọ môn ngăn trở văn võ bá quan, làm thơ sỉ nhục bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này qua đi, không ít môn quan dâng sớ buộc tội, nhưng đều bị bệ hạ đánh bật trở lại. Đột nhiên, quỷ hồn thê lương hét lên, giống như gặp thiên địch. Trong tầm mắt mọi người, từng tia sáng vàng xuyên thấu khói đen như mây mù, mang chúng nó hỏa tan, xẹt xẹt. Khói đen đậm đặc nháy mắt phai nhạt đi, vô số oan hồn tiêu vong ở trong ánh sáng vàng, bóng người Hứa Thất An xuất hiện ở trong mắt người xem. Hắn ngạo nghễ đứng, đỉnh đầu di động một viên kim đan rực rỡ. Kim đan của đạo môn, được xưng vạn pháp bất xâm, không sợ thế gian đục ngầu. Bốp, Hứa Thất An búng vang ngón tay một cái, kim đan nổ tung, lực lượng chợt bùng nổ hòa tan khói đen còn lại, 8 cây cờ lệnh hoặc nhổ lên, hoặc gãy. Trận pháp tuyên bố bị phá. Đúng lúc này, Sở Nguyên Trần như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Hứa Thất An. Trong tay nắm một thanh kiếm do cục đá nhỏ vụn ngưng tụ thành, hung hãn chém lên trán Hứa Thất An. Phành, kiếm đá tan vỡ, Sở Nguyên Trần cũng lộ ra nụ cười. Một kiếm này, hắn dùng là tâm kiếm, đao chạm thân thể, tâm chạm linh hồn. Nhưng, Nguyên Trần nghe thấy tiếng tờ giấy thiêu đốt, ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện trong tay Hứa Thất An cầm một tờ giấy sắp đốt cháy hết. Trong tờ giấy này ghi lại cái gì? Ý niệm vừa dâng lên, Sở Nguyên Trần liền biết đáp án, bởi vì nguyên thần của hắn gặp được đau đớn như xé rách. Bắn ngược, không, không chỉ là bắn ngược, trong miệng Hứa Thất An mặc niệm là, ta có thể bắn ngược công kích, nguyên thần của ta cường đại gấp 10. Gặp nguyên thần xé rách chỉ có Sở Nguyên Trần mà thôi, nguyên thần Hứa Thất An cường đại gấp 10, không có lấy một chút vấn đề. Bắt lấy cơ hội này, Hứa Thất An húc đầu đánh vào cái trán Sở Nguyên Trần, húc cho hắn máu tươi chảy ròng ròng, húc nguyên thần của hắn suýt nữa bay ra bên ngoài cơ thể. Ngoá, cuối cùng tỉnh táo, Sở Nguyên Trần vươn tay, rốt cuộc, cầm trường kiếm sau lưng. Không ổn, số 4 máu nóng bốc lên đầu rồi. Hứa Thất An biến sắc, ghé vào tai hắn, thấp giọng nói một câu. Thân thể Sở Nguyên Trần chợt cứng ngắc, sau đó chậm rãi buông ra cái tay cầm kiếm. Ngươi thua rồi, Hứa Thất An bỏ lại một câu, vỗ đôi cánh vô hình, lao về phía Lý Diệu Chân. Hắn không có thời gian, ngôn xuất pháp tùy của Nho gia rất cường đại, cắn trả sau khi quy tắc khôi phục liền đáng sợ bấy nhiêu. Nguyên thần hắn cường đại gấp 10, cắn trả sau đó sẽ làm hắn khổ không muốn sống nữa. Ngôn xuất pháp tùy cắn trả, xem hiệu quả mà nói, ví dụ như Hứa Thất An chỉ cần một đôi cánh vô hình, cắn trả sau khi pháp thuật kết thúc, nhiều lắm chỉ là bả vai đau đớn vài ngày. Nhưng hắn nếu nói thực lực của ta cường đại gấp 10, như vậy rất có thể sau đó biến thành một phế nhân, phải ở trên giường nằm 10 bữa nửa tháng. Hứa Thất An phải vượt ở trước khi cắn trả xuất hiện, chế phục Lý Diệu Chân, nếu không tất cả vất vả đều sẽ uổng phí. Ngôn xuất pháp tùy hiệu quả mạnh mẽ, cắn trả cũng đáng sợ, lợi hại đều rất rõ ràng. Lý Diệu Chân không nói hai lời, ngự kiếm mà đi, thân là Thiên Tông thánh nữ, nàng đối với pháp thuật của Nho gia không nói rõ như lòng bàn tay, những thường thức này vẫn là biết. Nàng cố ý dán trên mặt sông phi hành, con người lưu ly hóa, cả dòng sông đều bị sử dụng, nghe nàng chi phối. Cách chương.